Vạn đạo Long Hoàng, chương 4549, vây công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không sai, Lục Minh một chiêu này đã dùng ra bản nguyên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản nguyên chủng tử lực lượng toàn bộ tràn vào đến chiến thần thương bên trong, để chiến thần thương đều hồi phục một phần lực lượng, tăng thêm Lục Minh lực lượng bản thân. Lực công kích đã mạnh kinh người. Thiên nhân tộc Đại Hán ngưng tụ ra chiến chùy. Đối mặt Lục Minh công kích, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, bốn cây chiến chùy toàn bộ ở mũi thương công kích đến sụp đổ. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc Đại Hán giống to, vung vẩy cái cuối cùng chiến chùy, cũng chính là cái kia chủ cấp thần binh chiến chùy, muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thần thương đâm vào chiến chùy phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, đáng sợ kinh khí như sóng đồng dạng, từng đợt quét sạch hướng bốn phương tám hướng, để mảnh này dưới mặt đất không gian rung động dữ dội. Còn tốt, nơi này bốn phía đều là hắc thiên nguyên kim khoáng thạch, cứng rắn hết sức. Bọn họ đại chiến sinh ra dư ba, chỉ là đang hắc thiên nguyên kim phía trên lưu lại từng đầu dấu vết, cũng không có hủy diệt nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đá bình thường khoáng thạch loại hình, nơi này sớm đã bị đáng sợ dư ba hóa thành cho bụi. Răng rắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kịch liệt tiếng oanh minh về sau, kèm theo như đổ sứ mảnh vụn thanh âm truyền ra, không đặc biệt, mà là từ thiên nhân tộc Đại Hán trong tay kim sắc chiến chùy bên trên truyền ra. Giờ phút này, thiên nhân tộc Đại Hán chiến chùy phía trên xuất hiện từng đầu vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa vết rách đang nhanh chóng biến nhiều. Cuối cùng đụng một tiếng, toàn bộ kim sắc chiến chùy đều nổ bể ra. Một thanh đỉnh cấp chủ cấp thần binh cứ như vậy bị vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc Đại Hán kém chút dọa chết tươi, tròng mắt trong nháy mắt xông ra ngoài, mà chiến thần thương không ngừng tiếp tục đâm về phía thiên nhân tộc Đại Hán mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ở chiến thần thương muốn đâm trúng thiên nhân tộc Đại Hán mi tâm lúc, đối phương mi tâm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một khối ngọc phù nổi lên, tràn ngập ra vô tận phù văn. Chiến thần thương đâm vào những cái này phù văn bên trên, thế mà bị chặn lại. Chiến thần thương thế công ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà thiên nhân tộc Đại Hán thừa cơ điên cuồng lui lại, muốn chạy trốn. Bất quá khối ngọc kia phù cũng chỉ là chặn lại chiến thần thương mấy cái trong nháy mắt, đồng dạng bị đâm xuyên một sợi đáng sợ mũi thương, tiếp tục đâm hướng thiên nhân tộc Đại Hán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bị như vậy trì hoãn một lần, thiên nhân tộc Đại Hán di động thân hình, tránh đi yếu hại, phốc phốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này mũi thương, mặc dù đâm trúng thiên nhân tộc Đại Hán, lại không có đâm trúng hắn mi tâm, mà là đâm trúng hắn lồng ngực. Thiên nhân tộc Đại Hán ngực, trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt hóa thành bột phấn. Hắn thân thể bay ngang ra ngoài, đụng vào hắc thiên nguyên kim khoáng thạch trên vách tường, từng ngốn thổ huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, thiên nhân tộc Đại Hán cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Thiên nhân tộc những thần chủ này, thật đúng là không dễ giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Hắn vừa rồi đột nhiên dùng ra bản nguyên chi lực, bộc phát một chiêu mạnh nhất. Đối phương bất ngờ không đề phòng, rất dễ dàng sẽ bị hắn đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là kết quả, đối phương nhưng lưu lại một cái mạng. Chủ yếu là đối phương thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm. Cuối cùng mi tâm hiện ra một khối kia ngọc phù, chính là một loại phòng ngự lực cực mạnh bảo vật. Nếu như không phải chiến thần thương phẩm cấp cực cao, hơn nữa bị bản nguyên chi lực kích phát ra một tia chiến thần thương lực lượng bản thân, thật đúng là không đột phá nổi đối phương phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá thiên nhân tộc Đại Hán mặc dù không chết, nhưng là cũng bị trọng thương, khó có lực tái chiến. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Sở Công Tàng ba người khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh sẽ đột nhiên bộc phát, một chiêu liền trọng thương thiên nhân tộc Đại Hán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, không phải còn thế lực ngang nhau sao? Làm sao đột nhiên liền mạnh như vậy? Chẳng lẽ trước đó vẫn giấu kín thực lực, hiện tại đột nhiên bộc phát, muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, thân thể bọn họ phát lạnh, mồ hôi lạnh hàng ngũ. Hơn nữa, trước đó Lục Minh đột nhiên bộc phát, phát động một kích mạnh nhất, liền phá thiên nhân tộc Đại Hán nặng bao nhiêu phòng ngự. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Bọn họ muốn cứu viện cũng không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, bọn họ theo bản năng liền muốn chạy trốn. Đừng sợ, hắn vừa rồi dùng chính là bản nguyên chi lực. Hắn có bản nguyên chủng tử. Ta phỏng đoán, hắn bản nguyên chi lực chỉ có một đòn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,

lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Sở Công Tàng ba người đều dùng ra sát chiêu, cùng một chỗ thẳng hướng Lục Minh. Bọn họ công kích tốc độ quá nhanh, hơn nữa phối hợp không chê vào đâu được. Ở nhanh như vậy tốc độ công kích phía dưới, Lục Minh đều không có thời gian đi thi triển Hồng Hoang Thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, Hồng Hoang Thức cần kết ấn, mặc dù cực nhanh, nhưng vẫn còn cần một chút thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Minh mới vừa lĩnh ngộ ra đến không lâu, còn chưa đủ thuần thục nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi một thời gian, chờ Lục Minh đem tu luyện tới không cần kết ấn, nhất niệm mà thành cấp độ, uy lực liền chân chính kinh người. Hiện tại, chỉ có thể vung vẩy chiến thần thương chống đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thi triển phá thiên thức, toàn thân trên dưới, giống như hoàn toàn biến thành một đạo mũi thương, phối hợp chiến thần thương, uy lực cũng phi thường kinh người. Trường thương chấn động, chính là mấy đạo mũi thương bộc phát ra, đem Gia Sở Công Tàng đám người công kích chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong ba người, chủ yếu là Gia Sở Công Tàng công kích, cho Lục Minh áp lực rất mạnh. Hai người khác, Lục Minh ngược lại là có thể tùy tiện ngăn trở. Nhưng là, Lục Minh mặc dù có thể tùy tiện ngăn trở, cũng không dám chút nào chủ quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bạo phát, lực công kích mạnh phi thường, không kém Gia Sở Công Tàng bao nhiêu, nhưng là lực phòng ngự, lại không có hắn lực công kích mạnh như vậy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.